HP 47 ngày thay đổi. Chương 81 trên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 1945. Đã quá giờ làm việc từ lâu. Văn phòng của thần sáng đã trống một nửa. Một vài người ngáp dài và lững thững đi về phía lối ra của bộ pháp thuật. Giám đốc, anh vẫn chưa rời đi à? Alphen đứng dậy khỏi bàn làm việc. Cảm thấy hơi bất lực trước sự nhiệt tình làm việc của sếp. Người đàn ông cao lớn kéo cổ cà vạt, nới lỏng nó ra một chút, và cúi xuống bàn của sếp với một nụ cười. John, David và những người khác sẽ tổ chức một bữa tiệc tối nay. Bạn sẽ tham dự chứ? Ta còn có rất nhiều việc. Không đi, John xoa bóp sống mũi của cô ấy. Khi bạn có thời gian, hãy giúp tôi lấy một số tài liệu về Kakarov khi bạn rời đi. Cô đã dành hơn một tháng để lột trần tổ chức tử thần thực tử khổng lồ này. Tiêu hóa thông tin từng chút một, cố gắng làm sáng tỏ cái kén tham nhũng quấn chặt quanh nó. Nhưng việc theo dõi từng luồng thông tin khiến cô ấy không ngừng xoay quanh lớp ngoài cùng của tổ chức. Sự kiện duy nhất khiến cô ấy ngạc nhiên có lẽ là bước đột phá với Kakarov. Kakarov, D7234 đó. À không, thành viên tử thần thực tử đó. Alphen nhớ cái tên đó một cách sâu sắc. Anh đứng dậy quay người thực hiện nhiệm vụ ngay. Một chồng giấy A4, chỉ dài chưa đầy 4 trang, đã ghi lại toàn bộ 20 năm của Kakarov trong một bản tóm tắt cực kỳ ngắn gọn. Doan cầm tập hồ sơ và bắt đầu lật nhanh qua. Trước khi bước sang tuổi 17, Kakarov cũng giống như bất kỳ phù thủy bình thường nào khác. Bình thường đến nỗi anh gần như nhàm chán. Điểm số của anh ấy rất tầm thường. Kỹ năng xã hội của anh ấy cũng tầm thường. Và việc được chọn tham gia chuyến đi đến Hogwarts cũng phụ thuộc vào mối quan hệ của cha mẹ anh ấy. Nhưng sau chuyến đi đến Hogwarts, thứ xuất hiện trước mắt mọi người là một học sinh xuất sắc gần như hoàn hảo. Bằng một số phương tiện không rõ. Sau khi tốt nghiệp, anh được Zumstrang trực tiếp thuê làm trợ giảng. Sự biến đổi như vậy gần như khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác. Thật là không bình thường. Doan đặt tập tài liệu xuống và bắt gặp ánh mắt của Alphen ngay khi cô nhìn lên. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Dù Doan đã được thăng chức giám đốc, Alphen vẫn quen gọi cô là đội trưởng. Doan không nói. Cô ấy cần thời gian để tìm ra suy nghĩ của mình. Chuyện gì đã xảy ra với Kakarov ở Hogwarts? Anh ấy đã gặp ai? Và nó có liên quan gì đến Harry? Alphen, trong số những người mà Kakarov đã gặp ở Hogwarts, có ai trong số họ có quan hệ với Harry? Hai người nhìn nhau, đều tìm được đáp án trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Tom Riddle, Alphen mỉm cười gần như miễn cưỡng. Sao có thể thế được? Tom vừa mới tốt nghiệp. Anh ta có liên kết với tử thần thực tử không? Có lẽ nó không chỉ là về tử thần thực tử nữa. Doan cảm thấy như trái tim mình bị ném khỏi vách đá. Cảm giác mạnh mẽ khi rơi tự do không trọng lượng xuống hố bụng khiến đồng tử cô giãn ra. Chỉ có nàng cùng Harry mặt đối mặt nói chuyện. Chỉ có nàng nhớ tới Harry biểu lộ tinh tế thay đổi. Cũng chỉ có nàng nhớ rõ Harry cố gắng trốn tránh vấn đề. Chúa tể bóng tối thứ hai là ai? Điều này có nghĩa là Tom Riddle đang cố lặp lại triều đại đen tối của chúa tể hắc ám đầu tiên. Đừng sợ chính mình. Có lẽ Harry thật sự không biết. Có lẽ những suy đoán này là do suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra. Doan ngồi phịch xuống ghế. Nếu đó là sự thật, thì Tom Riddle thật đáng sợ. Nhưng có nhiều khả năng đã xảy ra sự cố. Doan hít một hơi thật sâu và duỗi thẳng sống lưng. Chống cằm bằng hai tay. Nếu Tom thực sự là kẻ được gọi là chúa tể bóng tối tái lâm. Theo tính khí của Tom, cho dù anh ta có để lộ bản chất thật của mình cho cả thế giới, Harry sẽ luôn là người bị giữ trong bóng tối. Vậy làm sao Harry biết được? Doan lau mồ hôi lạnh trên trán và thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ sai? Vì tình thế tiến thoái lưỡng nan của Doan, văn phòng của thần sáng luôn sáng đèn suốt đêm. Các gia đình dòng máu thuần chủng thậm chí còn say sưa cuồng nhiệt hơn suốt cả đêm. Tôi thấy bạn vừa quyết định bất cẩn tham dự bữa tiệc của tử thần thực tử như thế này. Malfoy, người đang mặc một chiếc áo choàng đen, vén mái tóc dễ thấy của mình dưới mũ trùm đầu và nhìn Tom Riddle. Người cũng mặc đồ đen. Không ai mặc đồ đen đẹp hơn Tom Riddle. Anh là một đứa trẻ sinh ra đã được yêu ái bởi màu sắc. Tóc đen, mắt đen, tâm hồn đen. Anh ta mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu đen tinh khiết. Như thể anh ta đã mặc như thế này từ vô tận và không thể chịu đựng được việc có người thứ hai bắt chước anh ta. Đây là bữa tiệc của tôi. Con quái vật sinh ra trong bóng tối mỉm cười. Malfoy nhún vai. Rất ít thành viên quyền lực của các gia đình dòng máu thuần chủng đã tìm thấy một chủ đề chung tại bữa tiệc này: dòng dõi và quyền lợi. Anh luôn biết cách nắm bắt điểm yếu của họ. Malfoy lắc đầu và thở dài. Họ bị ám ảnh bởi việc muốn hợp tác với bạn. Ngay cả gia đình Parkinson cũng chủ động thể hiện sự sẵn sàng theo dõi bạn. Malfoy đung đưa ly rượu trên tay và thở dài. Tất cả họ đều trở nên điên loạn. Mày là đứa điên rồ nhất trong bọn chúng. Tom Riddle trốn trong bóng tối, cười tâu toét với đối tác và những người theo dõi, để lộ hàm răng sắc nhọn bất thường trước khi uống hết rượu trong ly của mình. Malfoy, mày đã tìm thấy lũ yêu tinh mà tao nhờ mày tìm chưa? Abraxa nháy mắt tinh nghịch với những quý cô đi ngang qua họ, không quên trả lời câu hỏi của Tom một cách tự nhiên. Miễn là bạn đưa đủ tiền, lũ yêu tinh tham lam sẽ lũ lượt kéo đến. Rất tốt, nhưng thỉnh thoảng, Chúa ơi, ngài muốn những con yêu tinh xấu xí đó để làm gì? Đôi mắt của hậu duệ nhà Slytherin lập tức đóng băng và các đường nét trên khuôn mặt đã dần trở nên rắn giỏi theo tuổi trưởng thành trông cực kỳ lạnh lùng. Anh không nên hỏi. Rồi quỷ trẻ lại cười. Anh nheo mắt vỗ vai cấp dưới. Ánh mắt vẫn lạnh như băng. Tôi đang làm điều này vì lợi ích của riêng bạn. Những sinh vật ma thuật xấu xí như yêu tinh là một trong những mục yêu thích khác của ác quỷ. Họ có ngoại hình xấu xí và dễ bị đồng tiền điều khiển. Trái ngược với họ, anh ấy rất khéo léo và có chỉ số IQ tuyệt vời. Thậm chí còn xuất sắc trong việc tạo ra các tổ chức và đồ tạo tác ma thuật. Tuy nhiên, không có gì mạnh mẽ và thiết thực bằng phép thuật của gia tinh. Ồ, họ sẽ tạo ra những công cụ tuyệt vời như vậy. Đối với anh ta, họ có thể sắp xếp tất cả những bí ẩn trong hang động cho anh ta. Đối với anh ta, họ có thể xây dựng một tòa tháp ẩn được hỗ trợ bởi phép thuật trên đảo. Đối với anh ta, họ có thể tạo ra chiếc lồng hoàn hảo. Được rồi, vì lợi ích của tôi. Malfoy rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này nhưng không phản đối. Nhưng Tom, nếu lũ yêu tinh đó tiết lộ tin tức thì sao? Họ sẽ không sẵn sàng tiết lộ nguồn tiền của mình cho người ngoài. Họ ghét nhìn người khác trở nên giàu có. Devil nhún vai và cười nhẹ. Hơn nữa, họ sẽ không có cơ hội. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ngoại trừ anh ta và Nazini, tất cả những sinh vật biết về sự tồn tại của nơi đó sẽ bị tàn sát. Đối với các Dementor, họ đã có nửa bước chân trong danh mục xác sống. Khi cuộc tập hợp của các gia đình dòng máu thuần chủng kết thúc và Tom trở lại thung lũng Godric. Trời đã khuya, bạn quay trở lại rồi. Harry, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, không quay đầu lại, vẫn đắm chìm trong cuốn sách của mình. Chỉ bằng cách tình cờ nói điều đó làm cho bầu không khí hỗn loạn xung quanh Slytherin biến mất. Harry, tôi hơi đói. Tôi chỉ uống trong bữa tiệc mà thôi. Tom đứng bên cửa phòng làm việc khi anh ta phàn nàn một cách trịnh trọng. Anh ấy hết sức cam kết biến đổi biểu cảm và tâm trạng của mình để phù hợp với vai diễn mà anh ấy đóng. Đặc biệt là khi thể hiện kiểu nhân vật mềm mại này. Vẫn còn một ít bánh mì trên bàn. Hửm, chiếc dép của Slytherin rơi xuống sàn khi anh ta đi xuống cầu thang để tìm cái gọi là bánh mì. Bánh mì có vị khủng khiếp. Chỉ sau một miếng cắn, chúa tể bóng tối đã ném chiếc bánh mì vào sọt rác không thương tiếc. Yêu tinh cực kỳ nhanh nhẹn, ham muốn tiền bạc và sự giàu có thúc đẩy chúng hoàn thành trước thời hạn. Các giám ngục chạy trốn khỏi Azkaban đã coi vùng biển này là lễ hội hóa trang của họ. Nơi mà ngay cả Inferi trong hang động trên biển cũng phải khiêu vũ với họ. cá, đỉa và thậm chí cả rêu cũng không thể sống sót. Ngay sau khi lũ yêu tinh hoàn thành công việc của chúng, kế hoạch của anh ta sẽ được thực hiện đầy đủ, làm mất ổn định thế giới phù thủy và nắm quyền kiểm soát thế giới. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Khát khao vinh quang của Malfoy đã bị kìm hãm quá lâu. Anh đã nghĩ rằng chúa của anh cũng cảm thấy như vậy. Không, không cần phải chuẩn bị sớm như vậy. Ác quỷ do dự, Malfoy cau mày. Chúa tể, ngài đã nói rằng kế hoạch sẽ được tiến hành sau khi bọn Goblin hoàn thành công việc của chúng. Câm miệng, Tom cáu kỉnh mắng. Anh cư nhiên có thể nhớ những gì anh nói. Anh biết hơn ai hết chuyện gì sẽ xảy ra sau chuyện này. Điều đó có nghĩa là anh và Harry sẽ hoàn toàn bị chia rẽ. Trở thành một đối thủ không thể hòa giải. Nó có nghĩa là bầu không khí cho phép mọi người mềm yếu sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Buộc người này phải chống lại hoặc phục tùng người kia. Điều đó cũng có nghĩa là nhiệt độ và ánh sáng sẽ giảm dần không biến mất ngay lập tức. Anh đột nhiên có chút miễn cưỡng. Nếu vậy, anh ấy có nên hoãn kế hoạch lại không? Nhưng, chỉ bằng cách bắt đầu kế hoạch, Harry Potter mới thực sự là của riêng Tom Riddle. Tại sao chúng ta lại trì hoãn kế hoạch? Malfoy không thể hiểu đàn em của mình. Kế hoạch này không có hiệu ứng dung chuyển trái đất. Rốt cuộc, đó chỉ là bước đầu tiên. Họ đã có sự chuẩn bị kỹ càng và nắm trong tay tấm vé trúng thưởng. Ngay cả khi họ thất bại, họ sẽ không mất quá nhiều. Trong trường hợp đó, họ còn do dự điều gì? Tôi chỉ chưa nghĩ ra. Bạn đã suy nghĩ trong 2-3 năm. Malfoy đảo mắt, cũng bắt đầu cạn lời. Ai là người không thể đợi được nữa? Bây giờ, ai là người yêu cầu hết thời gian? Lý do là gì? Abraxa hơi thất vọng. Quyền lực, vẻ bề ngoài, có phải vì Potter không? Nhìn thấy chủ nhân của mình đột nhiên vẻ mặt không vui, Abraxa cũng bình tĩnh lại. Anh gần như có thể xác định ngay tại sao Tom làm việc này Harry Potter. Xin lỗi, tôi đã xúc phạm bạn. Malfoy hít một hơi thật sâu trước khi xin lỗi. Chế độ quan hệ của hai người ngay lập tức chuyển từ bạn bè sang chủ nhân và nô lệ. Cút ra, Malfoy cẩn thận tiến đến cửa. Chỉ sau khi chắc chắn rằng không có tiếng nói nào từ bên ngoài có thể nghe thấy bên trong, anh ấy mới bỏ đi bộ mặt khiêm tốn đó. Harry Potter, người này cản đường. 1. Nisi Vohua. Bản dịch theo nghĩa đen của nó là bạn chết tôi sống. Cách chương.